Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 489. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, hoa, da mặt đủ dày, người đàn ông này, cũng quá không biết xấu hổ đi. Người đàn ông này là ai? Đó là người nguyên chủ yêu. Nha, đây là người đàn ông nguyên chủ yêu đến chết đi sống lại sao? Hình như tên là Bạch Khởi Nhiên. Nha, như vậy sao? Ta cảm thấy Bạch Khởi Nhiên không xứng với nguyên chủ. Xứng hay không xứng ta không để ý, nhưng nói khía cạnh khác. Các ngươi không cảm thấy, Bạch Khởi Nhiên này, cho người ta cảm giác có chút không tốt sao? Há chỉ là không tốt á, tham lam trong mắt kia còn sắp tràn ra ngoài rồi kìa. Đáng thương cho tiểu quả quả nhà ta. Tấm tác, hy vọng hiện tại Khúc Viêm không có bóng ma tâm lý. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp đánh giá Bạch Khởi Nhiên. Lúc này mới nghiêm túc đánh giá người kia, mà hành động này của Mạc Vân Quả lại khiến Bạch Khởi Nhiên hiểu lầm. Hắn ta vẫn luôn biết, Mạc Vân Quả yêu hắn đến chết đi sống lại. Hơn nữa gia sản của cô phong phú, căn bản sẽ không có chuyện mơ ước tiền tài của Khúc Viêm. Nghĩ đến gia sản của Mạc Vân Quả, Bạch Khởi Nhiên liếm liếm miệng mình, áp xuống phần tham lam trong lòng. Sau đó cao ngạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp. Mẹ, thiểu năng trí tuệ, biểu tình của Bạch Khởi Nhiên thật sự quá mức thiếu đánh. Rõ ràng bản thân là một kẻ tham lam, lại giả vờ thanh thanh cao, muốn người khác quỳ liếm dưới chân. Kỳ thật, lúc trước, Bạch Khởi Nhiên ở trước mặt nguyên chủ ngụy trang vô cùng thành công. Thiện giải nhân ý, ôn nhu săn sóc, mấu chốt nhất là không hề để ý đến gia sản của nguyên chủ. Đây mới là điểm khiến nguyên chủ cảm động. Chỉ là trong một tháng này, Mạc Vân Quả cũng không liên lạc với Bạch Khởi Nhiên. Hắn ta cũng gọi cho cô vô số cuộc điện thoại. Ngay từ đầu không ai tiếp, sau đó thì không liên lạc được. Cho nên hắn ta vụng trộm đi đến chỗ công ty của Khúc Viêm. Lại phát hiện hai người vô cùng thân mật. Bạch Khởi Nhiên luống cuống. Hắn ta cũng không biết sai lầm ở đâu. Rõ ràng hắn ta ngụy trang vô cùng tốt. Mà như vậy tâm thái theo thời gian càng ngày càng lớn. Dần dần hỏng mất, cho nên hôm nay hắn ta mới bày dáng vẻ ta đây như vậy. Vốn dĩ hắn ta còn lo lắng Mạc Vân Quả thật sự thay lòng đổi dạ. Nhưng hiện tại nhìn thấy Mạc Vân Quả vẫn luôn nhìn mình. Lòng tự trọng cũng lấy lại được. Bạch Khởi Nhiên biết, Mạc Vân Quả không muốn rời xa hắn ta. Cô muốn thoái khỏi cuộc sống sinh hoạt hiện tại. Mạc Vân Quả đương nhiên không thể biết tâm tư của Bạch Khởi Nhiên. Cô nhìn tư thái của hắn ta, quay đầu lại nhìn thoáng qua Khúc Viêm, từ nội tâm mà nói, vẫn là Khúc Viêm đẹp nhất. Mạc Vân Quả nghĩ như vậy, cũng không thèm nhìn Bạch Khởi Nhiên nữa. Mà cái động tác này, lại tiếp tục khiến Bạch Khởi Nhiên hiểu lầm. Hắn ta cho rằng, Mạc Vân Quả đây là thẹn thùng, cho nên nói. Mạch não của một vài người không có cách nào lý giải. Cũng không thể nói lý. Khúc Viêm nhìn phản ứng của Mạc Vân Quả. Lúc này mới vui vẻ lên. Tiểu quả quả nhà hắn quả nhiên không thèm để bụng tên Bạch Khởi Nhiên kia. Tuy rằng biết người yêu Bạch Khởi Nhiên là nguyên chủ. Nhưng Khúc Viêm vẫn cảm thấy có chút ghen ghét đâu. Bạch Khởi Nhiên có tâm tư. Nhưng động tác trên tay lại không ngừng. Một bàn lớn đồ ăn. Đã bị hắn ta ăn đến thất thất bát bát, Khúc Viêm cũng không có ngăn cản hắn ta. Cái gọi là có đối lập mới có so sánh. Có tên Bạch Khởi Nhiên này, tiểu quả quả nhà hắn nhất định sẽ thấy điểm tốt của hắn. Mà đôi đũa của Mạc Vân Quả bị Bạch Khởi Nhiên cầm đi. Nhìn tướng ăn của hắn ta, không biết vì sao, vốn dĩ đang ăn ngon miệng, đột nhiên cô lại không muốn ăn. May mắn đó là, cô chưa dùng qua đôi đũa kia. Nói cách khác, cho dù cô không nói cái gì, Khúc Viêm cũng nhất định sẽ nói gì đó. Khi Bạch Khởi Nhiên ăn xong, hắn ta còn vừa lòng đánh một cái ợ, làm vẻ ta đây. Quả thực không cách nào hình dung. Cách chương.